Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, thám hiểm. 16, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay Phủ Văn Trường kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng. Hung hăng chém xuống tại từng cái thanh lang bên trên, đem từng cái thanh lang vô tình chém làm hai đoạn. Trong chốc lát, mấy trăm con thanh lang liền bị Dương Phong xử lý hơn phân nửa. Vô số tàn phá thi thể tán rơi trên mặt đất bên trên, còn lại thanh lang vẫn không buông tha, không tính toán thương vong, không để ý sinh tử hướng về Dương Phong, Vương Hổ, Lưu Mộng ba người khởi xướng công kích. Đi chết đi, nhìn thấy còn sót lại thanh lang vẫn không buông tha hướng về chính mình tiếp tục khởi xướng quyết tử công kích, Lưu Mộng trong mắt hàn quang chớp động, nổi giận gầm lên một tiếng, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm từ hắn thể nội tuôn ra, tụ tập đến một chỗ, hình thành một cái dài 3 trượng hỏa long, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, liền hướng về tàn phế dư thanh lang nhào tới. Dài 3 trượng hỏa long mang theo vô cùng nóng khí tức cùng khí tức mang tính chất hủy diệt, như thiểm điện xẹt qua hư không, chui vào đến còn lại thanh lang trong đám, không ngừng đem từng cái thanh lang bao vây lại, đốt thành cho bụi, làm thanh lang số lượng cấp tốc giảm bớt. Gào, gào, gào, từng tiếng thê lương sói tru thanh âm từ rừng rậm nơi sâu xa truyền ra. Còn sót lại hơn 100 con thanh lang, nhào nhào phát ra một tiếng phẫn nộ sói tru thanh âm. Thay đổi phương hướng, hướng về nơi xa rừng rậm ở trong bỏ chạy mà đi. Thanh lang vừa rút lui lui, Dương Phong, Vương Hổ, Lưu Mộng ba người liền bắt đầu quét dọn chiến trường. Đem thanh lang thể nội ma hạch lấy ra, thu vào đến không gian giới chỉ bên trong. Tiếp đó giải trừ trên người phòng hộ thủ đoạn, nhanh trong tay nắm chặt phù văn vũ khí, tiếp tục hướng về hỏa diệm sơn đỉnh chóp leo lên mà đi. Một tuần sau, Dương Phong, Vương Hổ, Lưu Mộng ba người liên tục đánh lui hơn 10 lên ma thú công kích. Leo lên đến hỏa diệm sơn đỉnh chóp, đầy trời màu xám sương mù tức giận, bao trùm mảng lớn không gian, chặn ba người đi cổ mộ con đường. Cổ mộ ngay tại đỉnh núi vị trí giữa, chỉ muốn chúng ta xuyên qua mảnh này màu xám sương mù tức giận khu vực, liền có thể tìm được cổ mộ. Nhìn về phía trước một cái nhìn không thấy bờ màu xám sương mù tức giận, cảm nhận được màu xám trong sương mù truyền đến nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, Vương Hổ một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với một bên Dương Phong cùng Lưu Mộng nói ra. Trước mặt màu xám sương mù tức giận khu vực cho ta cảm giác rất nguy hiểm, chúng ta muốn cẩn thận một chút, trước hết để cho khôi lỗi tìm kiếm đường, thử xem màu xám sương mù tức giận, chúng ta hãy nghĩ biện pháp xuyên qua màu xám sương mù tức giận khu vực. Vương Hổ vừa mới nói ra, Dương Phong liền nhẹ nhàng gật gật đầu đạo, trong mắt chớp động lên mong đợi quang mang. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, hơn 10 cái hậu thiên cảnh máy móc khôi lỗi xuất hiện tại hắn trước người. Tại hắn mệnh lệnh phía dưới, tiến vào màu xám sương mù tức giận ở trong. Hơn 10 cái hậu thiên cảnh máy móc khôi lỗi mới vừa tiến vào đến màu xám sương mù tức giận bên trong, liền gặp được hậu thiên cảnh máy móc khôi lỗi, giống như tiến vào liệt diễm ở trong đồng dạng, nhanh chóng tan rã, hóa thành chất lỏng kim loại, tán rơi trên mặt đất bên trên, dung nhập vào lòng đất ở trong. Màu xám sương mù tức giận vậy mà có thể hòa tan máy móc khôi lỗi, thật là làm cho người rất kinh ngạc. Nhìn thấy hơn 10 cái hậu thiên cảnh máy móc khôi lỗi mới vừa tiến vào đến màu xám sương mù tức giận hơn 10 mét khoảng cách, liền nhanh chóng tan rã hóa thành chất lỏng kim loại, Dương Phong sắc mặt biến hóa, không tự chủ được hoảng sợ nói, một chàng thốt lên đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lật bàn tay một cái tiên thiên cảnh máy móc khôi lỗi xuất hiện tại hắn trước người, hướng về màu xám sương mù tức giận ở trong đi đến. Tiên thiên cảnh máy móc khôi lỗi vừa tiến vào đến màu xám sương mù tức giận bên trong, mặt ngoài da thịt liền bắt đầu từ từ tan rã, hướng về mặt đất bên trên rơi xuống mà đi, liên tục đi lại 100 mét đằng sau, liền hóa thành một bãi chất lỏng kim loại. Màu xám trong sương mù độ nóng quá cao, những thứ này máy móc khôi lỗi căn bản là không có cách tiếp nhận, cũng vô pháp dò xét ra màu xám trong sương mù độ nóng đến cùng cao bao nhiêu. Không biết hai vị có cái gì dò xét phương pháp. Nhìn thấy tiên thiên cảnh máy móc khôi lỗi tan rã, hóa thành một bãi chất lỏng kim loại, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, quay đầu nhìn qua một bên Vương Hổ cùng Lưu Mộng dò hỏi. Ta dùng phù văn trường kiếm thử xem đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Lưu Mộng giữ im lặng. Vương Hổ trầm tư một lát sau nói. Nói xong, Vương Hổ liền vung tay lên, một cái phù văn trường kiếm từ hắn không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, chỉ thấy được Vương Hổ thao túng phù văn trường kiếm tiến vào màu xám sương mù tức giận bên trong, yên tĩnh mà lơ lửng tại màu xám sương mù tức giận ở trong không nhúc nhích. Phù văn trường kiếm vừa tiến vào đến màu xám sương mù tức giận bên trong, liền gặp được một cỗ nóng rực năng lực hướng về phù văn trường kiếm bên trong dũng mãnh lao tới, làm phù văn trường kiếm quang mang bắt đầu từ từ ám phai nhạt. Một khắc đồng hồ đằng sau, phù văn trường kiếm bên trên quang mang biến mất, hóa thành một bãi chất lỏng kim loại rớt xuống đất mì bên trên. Phù văn vũ khí đối với màu xám sương mù tức giận có không sai chống đối năng lực. Nếu như chúng ta có thể tải phù văn vũ khí bên trên thực hiện pháp lực hộ thuẫn, hẳn là có thể thuận lợi xuyên qua mảnh này màu xám sương mù tức giận khu vực, làm phù văn trường kiếm tan rã, hóa thành một bãi chất lỏng kim loại đằng sau. Vương Hổ một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với bên cạnh Dương Phong cùng Lưu Mộng nói ra. Nói xong, Vương Hổ liền khẽ quát một tiếng, một bộ chiến giáp hiện lên ở bên ngoài cơ thể, đem hắn thân thể bảo vệ, lật bàn tay một cái thanh đồng dù nhỏ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tại hắn phương pháp nhập lực đằng sau, nhanh chóng mở rộng, trở thành một cái 1 mét đường kính thanh đồng dù, yên tĩnh mà lơ lửng tại Vương Hổ hướng trên đỉnh đầu, tung xuống điểm điểm quang mang, đem Vương Hổ cho hộ vệ đứng lên. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Vương Hổ cùng Dương Phong Lưu Mộng chào hỏi, liền tỷ lệ trước tiến vào đến màu xám sương mù tức giận ở trong. Vương Hổ một bước vào đến màu xám sương mù tức giận bên trong, liền cảm nhận được một cỗ nóng rực khí tức đập vào mặt, khiến cho trên người nóng tức giận bốc hơi, một cỗ hơi nước nổi lên, màu xám sương mù tức giận cũng hướng về Vương Hổ bên người tới gần mà đi, một bộ mong muốn thẩm thấu đến Vương Hổ bên ngoài cơ thể bộ dáng. Đúng lúc này, Vương Hổ hướng trên đỉnh đầu thanh đồng dù quang mang lóe lên, hình thành một cái vòng phòng hộ, đem màu xám sương mù tức giận cản ở bên ngoài. Vương Hổ toàn thân bốc lên nóng tức giận, bước kiên định bước chân, hướng về màu xám sương mù tức giận nơi sâu xa đi đến, làm Vương Hổ thân hình biến mất tại Dương Phong cùng Lưu Mộng tầm mắt ở trong đằng sau. Lưu Mộng khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, hỏa diễm chiến giáp hiển hiện, đem hắn thân thể bao trùm bảo vệ, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm từ hắn thể nội tuôn ra. Tại hỏa diễm chiến giáp bên ngoài, hình thành một cái hỏa diễm hộ thuẫn. Làm xong đây hết thảy, Lưu Mộng cùng Dương Phong chào hỏi, liền bước chân tiến vào màu xám sương mù tức giận ở trong. Lưu Mộng một bước vào đến màu xám sương mù tức giận bên trong, liền gặp được màu xám sương mù tức giận còn như giống như thủy triều hướng về Lưu Mộng bên người dũng mãnh lao tới. Làm Lưu Mộng thân trong nháy mắt hơi nước bốc hơi, toàn thân bị mồ hôi bao khỏa, bất quá còn tốt, màu xám sương mù tức giận khẽ dựa gần ngã hỏa diễm hộ thuẫn. Liền bị ngọn lửa hộ thuẫn ngăn trở, không còn cách nào tiếp tục tới gần đến Lưu Mộng, càng không cách nào thương tổn đến Lưu Mộng. Để Lưu Mộng có thể thuận lợi tại màu xám trong sương mù hành tàu. Hướng về màu xám sương mù tức giận nơi sâu xa đi đến. Trong chốc lát, Lưu Mộng thân hình liền biến mất tại Dương Phong tầm mắt bên trong. Không thấy tung tích, nhìn thấy Lưu Mộng thân hình biến mất tại tầm mắt của mình ở trong. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ phun trào. Minh thần thủ hộ thi triển ra, nhìn chằm chằm hình bầu dục vòng phòng hộ bước nhanh tiến vào sương mù xám ở trong. Vừa tiến vào đến sương mù xám bên trong, Dương Phong cũng cảm giác một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Minh thần thủ hộ bên trong ẩn chứa thật tức giận tốc độ tiêu hao. Không thể không thôi động thể nội thật tức giận, gia cố minh thần thủ hộ bên trong. Cũng thêm nhanh bước chân hướng cổ mộ vị trí mau chóng đuổi theo. Ti, ti, ti, nương theo lấy từng đạo gào thét thanh âm. Một cái màu xám thú ảnh, từ xa mà đến gần mà đến, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Nhanh như tia chớp hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Nhìn xem cấp tốc Mercedes-Benz mà đến màu xám thú ảnh, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến. Khẽ quát một tiếng, phù văn trường kiếm bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại màu xám thú ảnh bên trên. Đụng phải phù văn trường kiếm công kích, màu xám thú ảnh lập tức ảm đạm rất nhiều. Mercedes-Benz động tác cũng ngừng lại. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức chỉ huy phù văn trường kiếm. Hướng màu xám thú ảnh khởi xướng hung mãnh công kích, làm màu xám thú ảnh càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng hóa thành điểm điểm ánh sáng xám, tan biến tại vô hình. Cái này màu xám thú ảnh hẳn là sương mù thú đi. Vậy mà ủng có mãnh liệt như thế tính ăn mòn, vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu, liền để phù văn trường kiếm phù văn lực lượng giảm yếu rất nhiều. Nhìn kỹ một cái trong lòng bàn, tay phù văn trường kiếm, Dương Phong nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm, một hồi tự nói đằng sau, Dương Phong liền bước chân, tiếp tục hướng cổ mộ vị trí đi. Không lâu sau đó, Dương Phong trong đan điền chân khí tiêu hao hơn phân nửa. Từng khỏa hạt nhỏ tự động rung động, một cỗ tinh thuần thật tức giận dùng từng khỏa hạt nhỏ ở trong tuôn ra. Đem đan điền lấp đầy, cũng dọc theo kinh mạch vận lượn một vòng, tiến vào minh thần thủ hộ bên trong, làm minh thần thủ hộ quang mang đại thịnh, màu xám sương mù tức giận ở trong ẩn chứa liệt diễm chi lực. Không còn cách nào đối lại tạo thành bất kỳ thương tổn, khiến cho thuận lợi từ màu xám sương mù tức giận ở trong đi ra. Dương huynh đệ, ngươi đi ra, muốn hay không nghỉ ngơi một lúc? Trước khi đến cổ mộ, Dương Phong mới vừa từ màu xám sương mù tức giận đi ra. Đã sớm tại màu xám sương mù tức giận bên ngoài kiên trì Vương Hổ. Vội vàng nghênh đón, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Không cần tới, chúng ta bây giờ liền đi cổ mộ đi. Nghe được Vương Hổ lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu nói. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi cổ mộ. Cổ mộ ngay ở phía trước cách đó không xa, hẳn là không có nguy hiểm gì. Dương Phong vừa mới nói ra, Vương Hổ liền một khuôn mặt ý cười nói ra, cũng trước tiên hướng về cổ mộ vị trí đi. Nhìn thấy Vương Hổ động tác, Dương Phong cùng Lưu Mộng không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức theo sát tại Vương Hổ sau lưng, hướng về cổ mộ vị trí đi. Không lâu sau đó, Dương Phong, Vương Hổ, Lưu Mộng ba người đến cổ mộ nghĩa trang trước. Kéo dài hơn 10 dặm, làm thành một vòng tròn lớn. cao to 10 trượng hắc thạch thành tường, cùng một cái cao to 12 trượng, điêu khắc đại lượng chiến sĩ pho tượng nghĩa trang đại môn. Chiếu vào đến ba người tầm mắt ở trong. http://www.zoop.com/XT90316/207269/18 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.